Chương 2731, Đế đạo quang miện. Oanh, đối mặt tu vi đã đạt đến cửu trọng thiên long ngạo thiên, Long Trần không dám có chút đại ý, thần hoàng hiện lên, lục tinh chiến thân hiện lên, cùng long ngạo thiên liều mạng một kích. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng long ngạo thiên đồng thời lùi lại, đây là thăm dò một kích, nhưng là lực lượng kinh khủng, lại khiến cốt sơn lúng. Vậy mà tấn thăng đến thất trọng thiên, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi đang liều mạng tu hành a. Đáng tiếc, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, ngươi đều chẳng qua là một cái vai phụ mà thôi. Ông! Long Ngạo Thiên cười lạnh. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một đạo mơ hồ mũ miệng xuất hiện, cái kia mũ miệng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới pháp tắc khí tức, đều biến đổi. Long Ngạo Thiên khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, đồng thời một cổ vô hình đế vương uy áp, bức xạ ra, khiến vạn cổ thần phục. Thấy được a? Ta đã ngưng tụ ra đế đạo quang miện, đây là chứng đế tiêu chí. Tuy nhiên mũ miện còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là đã đầy đủ ta số làm thiên địa, chúa tể vạn đạo, mà ngươi, chỉ có tại ta dưới chân giống con kiến hôi một dạng phủ phục. Long Ngạo Thiên chân đạp hư không? Đi hướng Long Trần, hắn mỗi đi một bước, hư không đều sẽ oanh minh bạo hưởng, từng đóa đại đạo chi hoa hiện lên, nâng hắn tiến lên. Hắn giống như là cao quý đế vương, buông xuống nhân gian. Loại kia vô hình đế uy, làm cho người phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Long Trần nhìn lấy Long Ngạo Thiên, lạnh lùng thốt, coi như ngươi ngưng tụ đế đạo quang miện lại như thế nào. Ở trước mặt ta ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý, đừng nói chỉ là ngưng tụ ra hình thức ban đầu, coi như ngươi thật căn cứ chính xác đế, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ là một con chó mà thôi. Đế đạo trấn áp, Long Ngạo Thiên giận dữ. Bỗng nhiên một tiếng gào to, một cái tay đập xuống. Bỗng nhiên hư không bên trong xuất hiện trọng trọng điệp điệp mạng nhện. Cái kia mạng nhện là thiên đạo pháp tắc chỗ ngưng tụ, trong nháy mắt đem Long Trần chung quanh chỗ có không gian phong tỏa, như là kinh khủng trận pháp ngưng kết thế giới, nhưng lại so trận pháp càng khủng bố hơn, Long Ngạo Thiên lại có thể khống chế toàn bộ thế giới lực lượng đến giam cầm Long Trần. Lấy Long Trần làm trung tâm, không gian chồng chất, ở nơi đó, thời gian cùng không gian khái niệm đã biến mất, phương hướng hỗn loạn, trọng lực điên đảo. Long Trần lâm vào một cái hỗn loạn không gian. Ông! Long Ngạo Thiên trường thương, thẳng đến Long Trần bụng dưới đâm rơi, hắn đối Long Trần hận gấp, không muốn để cho Long Trần bị chết nhanh như vậy, muốn trước phế bỏ Long Trần tu vi. Long Trần ở vào đế đạo lĩnh vực bên trong, như là cầm tù tại một cái trong lồng, đã mất đi ngoại giới tất cả lực lượng cung cấp, đối bất luận cái gì diễn thiên giả tới nói, cái này là tuyệt đối trấn áp, là vô giải một kích. Nhưng là đối Long Trần tới nói lại không phải, đến dung thiên thất trọng thiên về sau, lực lượng của hắn nơi phát ra chỉ có một cái kia chính là 108.000 tinh thần. Oanh, Long Trần gầm lên giận dữ, như sấm sét nổ vang, Long Ngạo Thiên đế đạo chi lực hình thành lĩnh vực, trong nháy mắt vỡ nát, Long cốt tà nguyệt giống như một đạo tia chớp màu đen trảm tại trường thương bên trong. Cái gì? Đế đạo chi lực, đều không thể trói buộc. Cái này sao có thể? Dạ Minh, cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, mà là thiên hành nhóm cường giả không không giật nảy cả mình. Bốn người bọn họ, đều đã tấn thăng đến cửu trọng thiên đỉnh phong, hội tụ một phương thế giới chi lực, ngưng tụ ra đế đạo quang miện, có thể nói, cái này đế đạo trấn áp là bọn họ vạn thử vạn linh tuyệt chiêu. Bọn họ đã từng thử qua vô số lần, ngoại trừ tấn thăng tôn giả cảnh cường giả, đối đế đạo chi lực có nhất định ngăn cản lực bên ngoài, cửu trọng thiên trở xuống. Đều chỉ có thể thành thành thật thật bị trấn áp. Nhưng là cái này đế đạo trấn áp đối Long Trần vậy mà vô dụng, làm bọn hắn giật nảy cả mình, cái này Long Trần quả thực thì là quái vật, căn bản là không có cách theo lẽ thường suy tính. Oanh, Long cốt tà nguyệt trảm tại Long thương phía trên, Long Trần cánh tay tê dại một hồi, lúc này Long Ngạo Thiên, tại đế đạo quang miện gia trì dưới, nắm giữ một phương thế giới lực lượng cùng pháp tắc gia trì. Lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường lý giải phạm trù. Mà Long Ngạo Thiên bị Long Trần chém một đao, cánh tay kịch chấn, ở ngực một trận bốc lên, kém chút một ngụm máu tươi phun tới, Long Thương cơ hồ muốn tuột tay. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, hắn nắm giữ đế đạo chi lực, lại còn không cách nào trấn áp Long Trần. Ba, Long Trần tay phải rung lên, nhưng là tay trái không ngại, tay trái lập tức vung ra, một bàn tay quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Long Trần lòng bàn tay lôi đình phù văn xuất hiện, tại tiếp xúc Long Ngạo Thiên gương mặt trong nháy mắt nổ tung. Đó là lôi linh nhi lực lượng. Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt nổ tung, nửa bên mặt vỡ nát, như là sao băng phóng tới thần tộc. Thần tộc cường giả nhóm một tiếng kinh hô, thân thủ liền đi tiếp Long Ngạo Thiên. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt chỉ bầu trời, toàn thân lân phiến nửa trắng nửa đen, huyết khí trùng thiên, một đao trảm xuống, tinh hà vì đó rung rẩy. Ông, một đạo nguyệt nha thoát ly Long cốt tà nguyệt bắn ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên chém tới, liền trên một đường thẳng thần tộc cường giả nhóm, toàn bộ đều bao trùm trong đó. Toàn lực ngăn cản, có người kinh hô. Thần tộc mấy trăm cường giả, ào ào xuất thủ, đây đều là tôn giả cấp cường giả, đồng loạt ra tay đạo đạo thần quang bay qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang cùng đao ảnh đồng thời sụp đổ, những tôn giả kia cấp cường giả, toàn thân kịch chấn, nguyên một đám máu tươi cuồng bắn ra. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, một kích này bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn họ hợp lực phía dưới, lại còn thụ thương. Khai thiên thức thứ 9, bọn họ vừa mới tiếp nhận Long Trần một kích, kết quả lại là một đao xé rách thiên khung, đối với Long Ngạo Thiên chém xuống, tự hồ không trảm giết Long Ngạo Thiên thề không bỏ qua. Hai đao ở giữa, cơ hồ không có khoảng cách, một đao trảm hết đao thứ hai theo nhau mà tới, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một cái tát kia vỗ trúng, kém chút đầu đập nát, vừa mới như không phải thần tộc cường giả giúp hắn ngăn cản một kích, hắn chỉ sợ đã bị chặt. Bây giờ thần tộc cường giả nhóm, vừa mới bị đẩy lui, đã không có năng lực giúp hắn ngăn cản, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, những cái đầu trên toàn tâm kịch liệt đau nhức, rất dài thương cứng rắn chống đỡ. Oanh, Long Ngạo Thiên ho ra đầy máu, thương tổn càng thêm thương tổn, lăn lộn mà ra, Long Trần lực lượng, đến từ 108.000 tinh thần. Ẩn chứa 108.000 loại pháp tắc khác nhau, Long Ngạo Thiên sau khi bị thương, vậy mà không cách nào lấy thiên đạo chi lực liệu thương. Liền đế đạo quan miệng cũng đều áp chế không nổi. Khai thiên thức thứ 9, Long Ngạo Thiên vừa mới thụ thương thổ huyết, Long Trần đao thứ 3 lần nữa chém xuống, tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần khai thiên thức thứ 9, bọn họ là biết đến, thế nhưng là lần trước Long Trần thi triển một kích về sau, cơ hồ thì không còn khí lực. Bây giờ Long Trần một hơi chém ra 3 đao, một đao sau một đao khủng bố, 3 đao ở giữa gần như không cần thở dốc. Như thế cùng bạo công kích, vậy mà có thể liên tục chém ra 3 lần. Long Ngạo Thiên kinh sợ gặp nhau, hắn lúc này, khí huyết vướng víu, căn bản là không có cách ngăn cản cái này khủng bố một kích, nếu như cứng rắn chống đỡ không chết cũng phải trọng thương. Bất quá để hắn vui mừng chính là, Long Trần một đao kia, vậy mà không mang theo khóa chặt chi lực, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, cấp tốc tránh đi. Mà những cái kia thần tộc cường giả, cũng cơ hồ bản năng tránh đi một đao kia. Kết quả một đao kia trảm tại không trung, giữa thiên địa bao trùm pháp tắc chi lực, bị một đao bổ ra, hoàng mỹ lồng giam bị đánh thủng một lỗ lớn. Không tốt, bỗng nhiên trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ào ào xuất thủ, thế nhưng là đã chậm, Long Trần đã theo sát khai thiên thức thứ 9 chém ra trống rỗng, mau chóng đuổi theo. Oanh, Long Trần vừa mới hướng ra mọi người vây quanh, hư không bên trong một bàn tay lớn vàng ống rơi xuống, băng vỡ hư không. Nặng nề mà đập vào Long Trần trên thân, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài. Hư không rung động, 10 cái lão giả xuất hiện, một người trong đó sắc mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần nói, từ bỏ đi, ngươi là trốn không thoát, chỉ cần ngươi chịu để xuống cừu hận. Thần tộc cửa lớn vẫn như cũ đối ngươi rộng mở. Thánh chủ đại nhân, cái này làm sao có thể? Long Trần hắn phải chết. Long Ngạo Thiên nhìn đến lão giả kia, sắc mặt đại biến. Không khỏi giận dữ hét. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2732, bị bắt. Cái kia 10 cái lão giả bên trong, có huyết tộc, có yêu thú nhất tộc, có bất tử nhất tộc. Cũng có ma tộc, bọn họ nguyên một đám khí tức rộng rãi, cùng thiên địa hợp hai làm một, một người trong đó càng khủng bố hơn, vậy mà ẩn ẩn có đế khí. Cái kia nắm giữ một tia đế khí cường giả, chính là bất tử nhất tộc vị lão quái kia vật, đã từng cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, hắn cũng xuất hiện. Nhưng là người cầm đầu, lại không phải hắn, mà chính là thần tộc thánh chủ đại nhân, bọn họ vừa xuất hiện, Long Trần hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Thánh chủ, cái kia cơ hồ đã là sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, hơn 10 vị thánh chủ cấp cường giả, cho dù là Long Trần, cũng thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Vì bắt hắn, các đại thế lực có thể nói là dốc hết toàn lực, căn bản không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, hiển nhiên muốn đem hắn bóp chết ở chỗ này, cái này bẫy rập quả thực không chê vào đâu được, không có kẻ hở. Đối với Long Ngạo Thiên phẫn nộ, thần tộc thánh chủ đại nhân làm như không thấy, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi cùng cha ngươi một dạng kinh tài diễm diễm, ta không đành lòng nhìn lấy ngươi chết ở chỗ này. Nếu như ngươi thầy giao ra trên người tất cả bí mật, ta có thể mở ra một con đường, đợi đến thiên kiếp kết thúc, đưa ngươi đi thượng giới, như thế nào? Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng nhìn lấy thánh chủ đại người nói, đừng giả mù sa mưa, ta thừa nhận ta lần này cấm, ta Long Trần lên các ngươi ác làm. Theo con mắt của ngươi, ta liền có thể nhìn đến ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đã cướp đi qua một lần ta quý báu nhất đồ vật, hiện tại lại muốn lại đoạt một lần. Thiên kiếp kết thúc đưa ta đi thượng giới. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đến lúc đó Long Ngạo Thiên chứng đế về sau. Còn có phần của ngươi nói chuyện gì không? Không lại dùng đóng kịch, ngươi cùng Long Ngạo Thiên căn bản chính là cùng một bọn, một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, thật coi ta Long Trần là kẻ ngu à. Muốn trên người ta bí mật. Nằm mơ đi thôi, các ngươi có lẽ có thể muốn mạng của ta, nhưng là tuyệt đối không chiếm được các ngươi muốn đồ vật. Long Trần biết, hôm nay sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi, rơi trong tay bọn hắn, tất nhiên sống không bằng chết, chỉ có thể sau cùng liều một lần. Đối mặt tử vong, Long Trần không có hoảng sợ, chỉ có không cam lòng, hắn hối hận không có toàn tâm toàn ý tín nhiệm cửu tinh bá thể quyết. Nếu như toàn tâm toàn ý tín nhiệm nó đối nguy hiểm cảm giác, lại nhiều cân nhắc, có lẽ thì có thể nhìn thấu cái này bẫy rập. Vừa nghĩ tới thiên võ đại lục hồng nhan tri kỷ nhiệt huyết huynh đệ, Long Trần trong lòng tràn đầy dục vọng cầu sinh, hắn lạnh lùng nhìn lấy thánh chủ đại nhân, đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Thánh chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói, năm đó cha ngươi sự tình, khiến trong nội tâm của ta tràn đầy hối hận, năm đó sai một lần, lại có thể lại sai lần thứ hai. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra trên người bí mật, ta có thể cho thần tộc trên dưới tất cả mọi người thề. Không có người có thể vì khó ngươi. Vậy ta Hồng Nhan huynh đệ nhóm đâu? Long Trần hỏi. Thánh chủ đại nhân lắc đầu, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một người bất tử, đến mức những người khác, bọn họ đều là kiếp số bên trong quân cờ, ai cũng không cải biến được vận mệnh của bọn hắn. Oanh, bỗng nhiên Long Trần trước người hư không sụp đổ, người hướng về sau kích xạ, giống như một đạo sao băng xông vào sau lưng trong đám người, Long Trần vậy mà như là tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Thánh chủ đại người biến sắc, Long Trần giết vào trong đám người, bọn họ liền không thể toàn lực xuất thủ. Nếu không một kích đi xuống, địch bạn không phân. Ngăn lại hắn, Long Trần người như sao băng, phóng tới Long Ngạo Thiên, một đao trảm xuống, Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng không phải người ngu, hắn đã nhìn ra, Long Trần là muốn bắt lại hắn làm con tin. Khinh người quá đáng, Long Ngạo Thiên nộ hống, lúc này hắn không thể lùi bước, tại chứng đế trong lúc đó, nhất định phải bảo trì vô địch đạo tâm, nếu không không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Oanh, kết quả Long Ngạo Thiên toàn lực đón đỡ, nhưng là thể nội thương thế chưa lành, lại liền Long Trần một đao cũng đỡ không nổi. Một đao bị chém bay. Âm âm. Long Trần tay trái lôi đình trường thương bay ra, xuyên thủng đất trời, thẳng đến Long Ngạo Thiên mặt, Long Ngạo Thiên hoảng hốt, lúc này hắn đột nhiên minh bạch, Long Trần cũng không phải là muốn cầm hắn làm con tin, mà chính là muốn kéo hắn cùng lên đường. Lôi đình trường thương phía trên, thần lôi oanh minh, cương phong gào thét. Trường thương phía trên hội tụ lôi linh nhi tất cả lực lượng, hủy diệt chi lực, tách ra thiên đạo pháp tắc, trong nháy mắt đó Long Ngạo Thiên trên đầu đế đạo quan miệng đều biến mất. Long Ngạo Thiên dị tượng bên trong chính con rồng lớn cũng biến thành ảm đạm lên. Cái kia biểu thị, Long Ngạo Thiên dị tượng chi lực đều bị phong ấn, nói cách khác, nếu như bị lôi linh nhi đánh trúng, hắn không có mệnh có thể thay thế, sẽ bị một kích diệt sát. Lôi linh nhi dung hợp ngũ đế thần lôi, không nhìn bất luận cái gì pháp tắc ước thúc, bộc phát ra lực lượng, liền thánh chủ đều phải vì thế mà biến sắc. Cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, dạ minh, mà là thiên hành bọn họ vốn là có thể ra tay cứu viện, nếu như bốn người hợp lực, cần phải có thể ngăn trở một kích này. Thế nhưng là bốn người lại đứng đấy không nhúc nhích, tự hồ chờ đợi Long Trần đem Long Ngạo Thiên xử lý đồng dạng. Thậm chí tại bọn họ ánh mắt chỗ sâu, còn mang theo một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Ông bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trước ngực một khối ngọc bội phát sáng, ngay sau đó một bàn tay lớn xuất hiện, ngăn tại Long Ngạo Thiên trước người, chính là vừa mới đem Long Trần đập xuống bàn tay lớn kia. Thần tộc Thánh Chủ Đại Nhân xuất hiện, Long Ngạo Thiên lấy bản mệnh ngọc bội, dùng thần tộc bí pháp đem Thánh Chủ Đại Nhân dẫn tới, vậy mà không nhận Lôi Linh Nhi ảnh hưởng. Phốc, Lôi Thương rung động, vậy mà đem bàn tay to kia đánh xuyên, đâm thẳng thần tộc Thánh Chủ Đại Nhân trên ngực. Một tiếng bạo hưởng, Thánh Chủ Đại Nhân trước ngực áo bào vỡ nát, lộ ra hắn gầy trơ cả xương lồng ngực. Trên người hắn, vô số phù văn lưu chuyển, thật giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng, bây giờ lồng ngực của hắn lõm vào, đó là bị Lôi Thương đâm ra tới. Liền thần tộc Thánh Thể Kim Thân đều phá, thật không hổ là Long Chiến Thiên Nhi Tử, nếu như ngươi tấn thăng Dung Thiên Đệ Cửu Trọng, chỉ sợ một kích này, sẽ muốn mệnh của ta, đáng tiếc, cái này liền là của ngươi mệnh. Thần tộc Thánh Chủ Đại Nhân nhìn lấy ở ngực chỗ lõm xuống, mang theo mạng nhện đồng dạng vết nứt. Không khỏi cảm khái nói. Ông bỗng nhiên hư không rung lên, đại diện tích sụp đổ, 10 cái thánh chủ cấp cường giả đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo thần quan đồng thời đem Long Trần bao phủ. À! Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, 10 cái thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, đem trấn áp, Long Trần toàn lực phản kháng, hắn da thịt từng khúc nứt ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Bất tử tộc lão quái vật kia trong mắt hơi híp, chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng, lục đạo quỷ dị quang mang, theo ba mặt đầu lâu trong con ngươi dâng lên. Phanh, bỗng nhiên thần tộc Thánh Chủ Đại Nhân. Một chưởng vỗ tại Long Trần mặt trên cửa, Long Trần trong nháy mắt ngất đi, bị Thánh Chủ Đại Nhân nắm trong tay, ném cho thần tộc cường giả. Thánh Chủ Đại Nhân nhìn lấy cái kia bất tử tộc lão giả nói, làm sao? Các hạ là muốn đem Long Trần luyện chế thành khôi lỗi, thay thế Dạ Minh A. Bất tử tộc lão quái vật, bất động thanh sắc đem pháp trượng thu hồi, thản nhiên nói, các hạ hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn giúp ngươi trấn áp Long Trần mà thôi. Ông, Long Trần bị bắt lại, rất nhanh thần tộc cường giả, thì cho Long Trần trên vô số gông xiềng, các loại khốn trận, vậy mà tăng thêm trên trăm đạo. Đừng nói là Long Trần, coi như thánh chủ bị nhiều như vậy khốn trận vây khốn, cũng đừng hòng đào thoát, có thể gặp bọn họ đối Long Trần là triệt để sợ. Nguy rồi, Long Trần cây đao kia đâu? Bỗng nhiên có người kinh hô, vừa mới mọi người vào xem lấy trấn áp Long Trần, ai cũng không có chú ý tới, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, không biết cái gì thời điểm biến mất không thấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2733, Nam Hải cầm bí mật. Oanh, đang lô một tiếng bạo hưởng, mộng kỳ bọn người giật nảy cả mình, yêu nguyệt lô vậy mà bạo đan. Tại sao có thể như vậy? Mộng kỳ bọn người nhìn lấy Long Trần phân thân, không khỏi sợ ngay người. Linh Nhi cũng là gương mặt chấn kinh chi sắc, Tà Nguyệt tiền bối truyền đến linh hồn ba động, quấy nhiễu ta, nó tựa hồ ra chuyện. Long Trần phân thân, vốn là phân biệt từ Long Cốt Tà Nguyệt chưởng quản linh hồn. Linh Nhi cùng phiên thiên ấn chưởng quản khí huyết, về sau Long Trần rời đi, đem Long Cốt Tà Nguyệt mang đi, linh hồn chi lực thì giao cho Mộng Kỳ bọn người thay phiên phụ trách. Bất quá cái này phân thân bên trong, còn có Long Cốt Tà Nguyệt là một bộ phận linh hồn, mới có thể bảo trì phân thân ổn định. Ông bỗng nhiên hư không nứt ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, Long Cốt Tà Nguyệt dung nhập phân thân bên trong, đối chúng nữ nói, phiền toái, Long Trần trúng tính kế. Cái gì? Chúng nữ kinh hãi. Bóng tối vô tận bên trong, có một tòa nhà tù, nơi này một mảnh lạnh lẽo, lạnh thấu xương ý, chính ăn mòn tử yên nhục thân. Chung quanh còn có chói tai cười gian thanh âm đang vang vọng, giống như ma quỷ chế giễu, lại như oán linh khóc nỉ non, đâm người màng nhĩ. Loại thanh âm này, đối với linh hồn có tổn thương cực lớn, có thể xâm nhập người thức hải, khiến người ta sinh ra ảo giác, dẫn đến tâm ma sinh sôi. Mà tử yên, thân là vui tu, đối thanh âm mẫn cảm nhất, loại đau khổ này, càng hơn người khác gấp 10 lần. Có thể là bất kể là thịt thống khổ trên người, còn là linh hồn trên tra tấn, nàng đều không thèm để ý, nhưng là có một việc, lại giống như rắn độc gặm nuốt lấy lòng của nàng. Long Trần, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Tại bóng tối vô tận bên trong, Tử Yên hai mắt khóc đỏ, trong óc nàng tất cả đều là quanh quẩn Nhạc Ti đại nhân cái kia tà ác thanh âm. Cùng cái kia bạo lệ khuôn mặt. Nàng thật hận, nàng lại bị trở thành hãm hại Long Trần quân cờ, các nàng không cách nào trực tiếp đối phó Long Trần, thì lợi dụng nàng, lợi dụng Long Trần tín nhiệm đối với nàng. Vừa nghĩ tới Long Trần rơi xuống địch nhân thủ, đem sẽ sống không bằng chết, nàng hận không thể chết ngay bây giờ. Hối hận, không cam lòng, phẫn nộ, sát ý trong lòng nàng bốc lên, ngoại giới chói tai mà âm đang vang vọng, nàng biết rõ, đây là Nhạc Ti đại nhân quỷ kế, muốn nàng sinh sôi tâm ma, để cho nàng ý chí tinh thần sa sút, sau cùng biến thành khôi lỗi. Nàng cần làm, cũng là bình tâm tĩnh khí. Dạng này mới có thể ngăn cản tâm ma xâm lấn, thế nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần, vô tận cảm xúc tiêu cực giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng xông lên đầu. Tại Tử Yên phía trước, cũng là Nam Hải cầm, đáng tiếc nó hồn cầm bị triệt để nắm trong tay, như là một tôn không có sinh mệnh đầu gỗ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng gặp bất trắc rồi hả? Chẳng lẽ, ta thì muốn như vậy thành vì tượng gỗ của các nàng a? Đến lúc đó, dùng ta tay, đi đồ sát thiên võ đại lục sinh linh, đi giết chết Long Trần Hồng Nhan tri kỷ, giết chết hắn nhiệt huyết huynh đệ a. Tử Yên nhìn lấy Nam Hải cầm. Tự lẩm bẩm, trong bất tri bất giác, nước mắt lại lần nữa chảy xuôi xuống tới. Nàng cảm giác mình đã rơi xuống địa ngục, nàng bất lực phản kháng, nàng bị trận pháp trói buộc, bị tỏa liên buộc chặt, liền chết năng lực đều không có. Lúc này ngươi biết nhân tính tà ác rồi hả? Bỗng nhiên một thanh âm tại Tử Yên trong đầu vang lên. Tử Yên vừa mừng vừa sợ, tiền bối là ngươi a? Thật là ngươi a? Thanh âm kia chính là Nam Hải cầm, làm Nhạc Ti đại nhân đạt được hồn cầm, nắm trong tay quyền khống chế tuyệt đối, bây giờ bày ở Tử Yên trước mặt, cần phải chỉ là một bộ xác không mới đúng. Cái này không xác, là vì để Tử Yên nhập ma về sau, đi thỏa thích phát tiết, thỏa thích trình diễn giết chóc chi khúc, triệt để hoàn thành ma hóa công cụ, bây giờ Nam Hải cầm vậy mà có thể cùng với nàng đối thoại, cái này khiến nàng cảm giác tại trong bóng tối vô tận, thấy được một tia ánh sáng. Đương nhiên là ta, hiện tại lại trả lời một lần, 20 năm trước ta hỏi ngươi vấn đề kia. Gặp phải người tà ác, ngươi phải nên làm như thế nào? Nam Hải cầm bình tĩnh hỏi. Tử Yên dường như lập tức về tới 20 năm trước, cái kia thiếu nữ thời đại nàng, nàng nhớ đến Nam Hải cầm hỏi qua nàng vấn đề này. Câu trả lời của nàng là, khuyên ác hướng thiện, giúp đỡ cải tà quy chính, lúc này làm Nam Hải cầm hỏi lại nàng vấn đề này lúc, nhớ tới năm đó trả lời, là cỡ nào buồn cười. Giết, toàn bộ giết sạch. Tử Yên môi anh đào khẽ mở, con ngươi bên trong sát ý vô tận lưu chuyển, nghĩ đến Nhạc Ti đại nhân giả nghĩa sắc mặt, những cái kia thế hệ trước cường giả tà ác khuôn mặt, sát ý của nàng, thật giống như lửa như núi muốn phun ra tới. Trong nháy mắt đó, Tử Yên khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi, mặt của nàng, biến đến cương nghị, biến đến lạnh lùng, nếu như Long Trần ở chỗ này. Nhất định sẽ phát hiện, lúc này Tử Yên, cùng Hàm Vi đại đế là như vậy giống nhau. Rất tốt, ngươi bây giờ, rốt cục có nhận chủ tư cách, ta vốn chính là giết chóc chi cầm, tấu giết chóc thanh âm, chỉ có sát phạt người quyết đoán, mới xứng làm chủ nhân của ta. Năm đó tiên cổ đại chiến, chủ nhân của ta phản bội ta, làm hại Đông Hoang lão đại kém chút thân vẫn, từ đó ta thì lưng đeo cả một đời cũng rửa sạch không rơi sỉ nhục. Từ đó về sau, ta cũng không bao giờ tin tưởng cái gì thiện lương, ta chỉ tin tưởng giết chóc, trên mặt ta đệ nhất chủ nhân, cũng là Hàm Vi. Bây giờ, ngươi muốn trở thành cái thứ hai Hàm Vi đại đế. Tới đi, để cho chúng ta hợp hai làm một, giết nó một cái long trời lở đất. Nam Hải cầm nói ra. Tử Yên trong thức hải xuất hiện một miệng cổ cầm, đó là Nam Hải cầm hồn cầm, cùng Tử Yên linh hồn triệt để dung hợp. Chỉ bất quá đạo này hồn cầm cũng không cường đại, Tử Yên vừa muốn nói chuyện, Nam Hải cầm mở miệng trước nói, ta chủ hồn, còn nắm giữ tại trong tay các nàng, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm bộ nhập ma trở thành khôi lỗi, khi nàng khống chế ngươi thời điểm, chúng ta liền có thể một lần hành động đoạt lại chủ hồn. Mà lại trở thành khôi lỗi về sau. Các nàng sẽ đem chỗ tư nguyên đều chồng chất tại ngươi cái này công cụ sát nhân trên thân, chứng đế là không thể nào, nhưng là ngươi sẽ trở thành hoàng, đến lúc đó thì giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Tử Yên gật gật đầu, tại bóng tối vô tận bên trong, trong mắt của nàng bên trong, mang theo trước nay chưa có kiên định, Long Trần, nếu như đến lúc đó còn có thể sống được, ta liền bồi ngươi chinh chiến bát phương, nếu như ngươi chết, ta thì giết sạch tất cả địch nhân, sau đó đi dưới mặt đất cùng ngươi. Quanh thân kịch liệt đau nhức, Long Trần cảm giác mình như cùng một con mồi. Bị vây ở chu trong lưới, thân thể mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, đều bị móc ôm lấy, toàn thân huyết, cơ hồ đều bị rút khô, hắn lúc này, vô cùng suy yếu. Long Trần, ta lại cho ngươi một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu như muốn sống mệnh, thì giao ra bí mật của ngươi. Long Trần khó khăn ngẩng đầu, hắn cảm giác cái cổ đều tại vang lên kèn kẹt, không biết có người tại xương gáy của hắn bên trong giở trò gì, mở to mắt, lại cảm giác con ngươi đều tại đau rát. Long Trần mở mắt ra, ánh mắt theo mơ hồ biến đến rõ ràng, hắn lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm. Nơi này hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, linh khí trong thiên địa, cơ hồ bị hao hết sạch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ở trước mặt hắn, đứng đấy hai người, một cái là thánh chủ đại nhân, mà một cái khác, là một cái khuôn mặt âm nhu nam tử, hắn nắm giữ một đôi thon dài tay, trong tay còn nắm lấy một thanh vô cùng tinh xảo, lại mang theo huyết tiểu đao, chính nhiều hứng thú nhìn lấy Long Trần, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, nghĩ không ra, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta còn có thể lần nữa ở trên thân thể ngươi động đao, thật rất vinh hạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2734, Cạo xương chi hình. Thiên hình, không có mấy người biết hắn chân thực tên, trong thần tộc người, chỉ xưng hô hắn là Thiên hình đại nhân. Thiên hình đại nhân chưởng quản hình bộ ti chức, nhưng là thời gian lâu dài, mọi người đã quên đi chức vị này, thiên hình liền thành tên của hắn. Long Trần nhìn lấy thiên hình, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, năm đó cũng là hắn, tại hắn vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, tàn nhẫn lấy đi hắn linh căn linh huyết linh cốt, là này đôi tà ác tay, hủy đi hắn hoàn chỉnh nhà. Long Trần lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn bị cắm đầy các loại tơ kim loại dây. Mỗi một sợi tơ, đều kết nối lấy hắn gân mạch cốt cách. Hắn thật giống như một cái tượng gỗ một dạng bị mặc vào. Long Trần đã mất đi tự mình khôi phục năng lực, hắn mỗi khôi phục một phần khí huyết linh hồn chi lực, liền bị những cái kia sợi tơ vô tình rút đi, lệnh hắn không có một chút sức lực. Long Trần, hiện tại ngươi đã thất bại thảm hại, căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, vẫn là đầu hàng đi. Năm đó cha ngươi mạnh hơn ngươi, cũng không tránh thoát được loại trói buộc này, cuối cùng bị dạng này đưa đi, cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Đừng nghĩ đến thoát đi. Càng đừng nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi. Nơi này là thiên hoang thế giới, là lang thang chi địa, chỉ có một cái cửa vào kết nối lấy thần tộc tổ địa, mà lại cái kia cửa vào, tại thần tộc, cũng là tuyệt mật, biết cái này cửa vào người, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Liền xem như thiên võ đại lục biết ngươi rơi vào trong tay chúng ta, cũng không thể tránh được, huống chi, chúng ta đã đóng lại cùng thiên võ đại lục thông đạo, bọn họ căn bản vào không được. Thì coi như bọn họ tiến đến, trừ phi có thể đem thần tộc sang thành bình địa, nếu không căn bản tìm không thấy cửa vào. Mặt khác, ngươi cảm thấy thiên võ đại lục có cái kia lực lượng a? Ngươi lần này chỗ lấy rơi vào như thế ruộng đất, hẳn phải biết lực lượng của chúng ta mạnh bao nhiêu đi. Thánh chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần gật gật đầu, xác thực, ta xác thực không nghĩ tới, thần tộc vậy mà như thế cường đại, nguyên lai cái gọi là hắc ám chi chiến, bất quá chỉ là một cái âm mưu. Các ngươi thần tộc mới là thiên võ đại lục gian tế, khó trách đại đế xuất hiện thời điểm, các ngươi đều trốn đi, trong lịch sử có tên của các ngươi, lại không có các ngươi tham chiến ghi chép. Đáng tiếc. Tà Long Trần vẫn là quá mức ngu xuẩn, không có đại đế nhóm cơ trí, nhìn không thấu một bước này, rơi vào trong tay các ngươi, ta không lời nào để nói. Chỉ là ta không hiểu, các ngươi tại sao muốn tiến công thiên võ đại lục, chẳng lẽ cũng là vì đơn thuần giết chóc a? Thánh chủ đại nhân lắc đầu nói, đây là một cái thiên đại bí mật, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể nói lung tung. Ngươi cũng không cần phí tâm tư, coi như ngươi theo ta trong miệng biết bí mật này lại có thể thế nào. Ngươi còn có thể trở về thiên võ đại lục thông phong báo tin tức a. Coi như ngươi nói ra bí mật của ngươi. Ta cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi một cái mạng, đưa ngươi đưa cách nơi này, nhưng là không thể nào đưa ngươi về thiên võ đại lục, đến nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Cho nên, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi tất cả bí mật, ta cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha. Long Trần chợt cười to, thánh chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, thật buồn cười a. Long Trần sau khi cười xong, lắc đầu nói, ta không cười ngươi, mà chính là cười cha ta. Ồ! Thánh chủ đại nhân sững sờ. Ta cười hắn lòng dạ đàn bà, năm đó nhân từ nương tay lại không có giết ngươi. Nhưng lại không biết, hắn năm đó buông tha người, lại không chịu buông qua con của hắn, ngươi nói đây có phải hay không là thật buồn cười? Ha ha ha, Long Trần cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Im ngay, thánh chủ đại nhân bỗng nhiên giận dữ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu như không phải thương hại phụ tử các ngươi hai người chi tài, phụ thân ngươi cùng ngươi, sẽ bị lập tức giết chết. Ha ha, thật sự là buồn cười, phụ thân ta năm đó tha cho ngươi một mạng, thì đổi lấy những thứ này. Làm đến giống như ngươi nhiều vĩ đại giống như, các ngươi thì là một đám ngụy quân tử. Nhìn lấy các ngươi ta thì mẹ nhà hắn buồn nôn. Các ngươi vô cùng muốn biết, ta không có linh huyết, linh căn, linh cốt là tu luyện như thế nào cho tới hôm nay tình trạng này, các ngươi muốn biết ta là như thế nào đem Long Huyết quân đoàn theo một đám phàm nhân, một đường mang lên võ đạo đỉnh phong. Các ngươi càng muốn biết, năm vị đại đế vì cái gì nhìn chúng ta, nguyện ý để cho ta tiếp nhận truyền thừa của bọn hắn, ha ha, coi ta là kẻ ngu à. Đừng xem các ngươi chiếm hết ưu thế, nhưng là con mắt của ngươi nói cho ta biết, các ngươi kỳ thật tràn đầy bất an. Thiên võ đại lục còn có thật nhiều bí mật. Là các ngươi không biết, mỗi một cái bí mật cũng có thể đạo đưa các ngươi kế hoạch thất bại. Nếu như ta đoán không lầm, một khi kế hoạch thất bại, các ngươi liền muốn vạn kiếp bất phục đi. Còn cùng ta chơi loại này ấu trĩ trò xiết, đến bộ trên người ta bí mật. Ngươi làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Long Trần một mặt cười lạnh nói, ngươi. Thánh chủ đại nhân vừa sợ vừa giận, chỉ Long Trần tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là hắn tức giận trong ánh mắt, lại mang theo một vệt bất an. Hắn xác thực bất an, đại đế, thân hệ thiên võ đại lục tối cao bí mật, bọn họ nhiều năm như vậy. Cũng không có nghiên cứu minh bạch. Năm vị đại đế đối Long Trần lau mắt mà nhìn, trong đó tất có nguyên nhân, nếu như bọn họ giết Long Trần, bí mật kia, khả năng thì vĩnh viễn đá chìm đáy biển. Thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, tuy nhiên đã tức sẽ đi về phía diệt vong, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dãy dùa, thiên võ đại lục cũng là một cái sinh mệnh thể, một cái sinh mệnh thể làm muốn diệt vong thời điểm, tất nhiên trăm phương ngàn kế muốn dãy dùa. Long Trần rất có thể biết một số hạch tâm cơ mật, nếu như đạt được những thứ này hạch tâm cơ mật, kế hoạch của bọn hắn liền sẽ càng thêm thuận lợi. Cho nên, Long Trần bí mật đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Mà bây giờ ở ngay trước mặt hắn, chửi ầm lên, lộ ra nhưng đã khám phá âm mưu của bọn hắn, điều này làm hắn thẹn quá hóa giận, lại không thể làm gì. Thật sự là không biết tốt xấu, ta lại cho ngươi thời gian một tháng cân nhắc, một tháng sau, ngươi còn không chịu đáp ứng, cũng đừng trách ta. Thánh chủ đại nhân lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một khối ngọc bài, nắm một cái ấn pháp, bỗng nhiên hư không xuất hiện một cái lối đi. Người tiến vào thông đạo sau biến mất không thấy. Một tháng. Thánh chủ đại nhân thật không tệ với ta à, một tháng này, ta cũng không thể lãng phí thời gian. Thiên hình âm trầm cười một tiếng, bỗng nhiên tiểu đao trong tay đâm vào Long Trần trên cánh tay. Long Trần thân thể co quắp một trận, thiên hình cực kỳ âm độc, am hiểu cực hình, mặc dù là tiểu đao nhẹ nhàng một cắt, nhưng là cái kia thống khổ sẽ làm cho người muốn sụp đổ. Chật chật, bất quá không tệ. Liền từ đều không thốt một tiếng, hắc hắc, ta thì yêu mến bọn ngươi hai người dạng này con người kiên cường. Bất quá ta đặc biệt muốn biết, giống các ngươi dạng này người, lại rên rỉ kêu thảm. Như vậy là một loại gì dạng cảm giác đâu? Thiên hình trong mắt mang theo một loại biến thái hưng phấn, tự hồ tra tấn người, có thể làm hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một đao. Hai đao. Ba đao, thiên hình đều không biết mình cắt bao nhiêu đao. Long Trần thân thể không ngừng run rẩy, từ đầu đến cuối không có thốt một tiếng, chỉ là dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên Long Trần mở miệng, thanh âm dường như ác ma nguyền rủa, ngươi cần phải nhìn trời cầu nguyện, không muốn rơi trong tay ta. Chương 2735, Nhục Nhã. Ngươi yên tâm, vĩnh viễn không có ngày đó, ở trước mặt ta, không có người có thể giữ lại bí mật. Thánh chủ đại nhân cho ta thời gian một tháng, chúng ta chậm rãi chơi, không nóng nảy, hắc hắc. Phốc. Thiên hình nói xong, tiểu đao trong tay phía trên, phù văn nở rộ, đâm vào Long Trần ở ngực. Tạch tạch tạch. Chói tai cạo xương thanh âm truyền đến, Long Trần toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt, khiến Long Trần trán nổi gân xanh lên, nhưng là Long Trần nhưng như cũ không rên một tiếng. Năm đó ngươi linh cốt bị ta cắt mất, bây giờ nhìn qua, có chút không sạch sẽ, ta giúp ngươi phá quét qua. Thiên hình trên mặt tất cả đều là âm trầm ý cười, tiểu đao trong tay tại Long Trần xương ngực trên càng không ngừng thổi mạnh. Linh cốt chỗ, liên tiếp thần hồn và khí huyết, là nhân thể mẫn cảm nhất vị trí, cho nên nơi này mới sẽ sinh ra linh cốt. Thường nhân nơi này bị đụng vào, đều sẽ đau đến không muốn sống, bây giờ bị tiểu đao cạo xương, loại kia đau, là không cách nào tưởng tượng. Đau a? Đau thì kêu đi, thỏa thích kêu trên đi, có lẽ dạng này mới có thể để ngươi dễ chịu một số. Thiên hình thanh âm mang theo khó nói lên lời dụ hoặc, nhất là rất đúng vì thống khổ người mà nói. Đây là một loại dẫn đạo. Nhưng là Long Trần biết, một khi hắn kêu đi ra, tâm linh của hắn phòng tuyến thì hỏng mất, đây là một loại công tâm chi thuật. Long Trần tùy ý đau đớn giống như là biển gầm tràn vào toàn thân, lại cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên Long Trần mắt tối sầm lại, cả người ngất đi, thiên hình lúc này mới đem tiểu đao thu hồi, hắn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Long Trần ý chí là đáng sợ, hắn một chiêu này, khiến vô số người khuất phục, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản, liền xem như ý chí lớn nhất kiên định người. Cũng chịu không được đến cái thời gian hô hấp. Mà Long Trần lại đã nhận lấy ròng rã thời gian một nén nhang, thẳng đến hôn mê trước một khắc, ý chí của hắn đều không có bất kỳ cái gì thư giãn, đây quả thực quá kinh người. Thiên hình đời này, một chiêu này chỉ ở hai người trên thân mất đi hiệu lực qua, một cái là Long Trần, mà một cái khác, cũng là Long Trần phụ thân. Trước hết để cho ngươi chậm rãi, ba ngày sau chúng ta tiếp tục. Thiên hình nhìn lấy ngất đi Long Trần, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, hắn biết, Long Trần cái này một bộ mê, liền muốn ba ngày. Ba ngày này hắn không thể đối Long Trần xuất thủ. Nếu không Long Trần thật sẽ chết, thánh chủ đại nhân cho hắn thời gian một tháng, hắn không nhất thời vội vã, nếu như đem Long Trần giết chết, bí mật lại không làm ra đến, vậy thì phiền toái. Thiên hình rời đi, như vậy lớn một cái man hoang thế giới bên trong, chỉ còn sót một trương già thiên tế nhật mạng nhện, mà Long Trần thì bị vây ở mạng nhện hạch tâm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể chạy đi? Long Trần lâm vào hôn mê, nhưng là thần trí cũng không có ngủ say, hắn nghĩ đến như thế nào chạy đi. Hắn không thể chết, hắn một chết, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người sẽ báo thù cho hắn. Bọn họ sẽ phát động tự sát thức trả thù, hắn chết, hồng nhan tri kỷ của hắn nhiệt huyết các huynh đệ đều sẽ chết. Toàn bộ thiên võ đại lục cũng đem triệt để hủy diệt. Năm vị đại đế đem thiên võ đại lục giao cho hắn, tuy nhiên hắn không có đáp ứng, nhưng là trong lòng của hắn đã yên lặng đem cái này gánh nặng gánh tại trên bờ vai. Lôi Linh Nhi cũng bị phong ấn, không cách nào giúp ta. Long Trần từ từ mở mắt, nhìn lấy cánh tay của mình, trong lòng một tiếng ai thán. Lúc trước vì đánh giết Long Ngạo Thiên, Lôi Linh Nhi toàn lực ứng phó, muốn tiêu diệt Long Ngạo Thiên nhục thân, Long Trần thì có cơ hội chiếm lấy nguyên thần của hắn. Đáng tiếc cái này tất sát nhất kích, bị thánh chủ làm hỏng, một bước tính toán sai, đầy bạn đều thua. Lôi Linh Nhi bởi vì làm lực lượng hao hết, mà giấu ở cánh tay hắn phù văn bên trong, kết quả cái kia phù văn cũng bị phong ấn, Long Trần cùng Lôi Linh Nhi đã mất đi liên hệ. Bây giờ Long Trần, có thể nói chỗ có ác chủ bài đều hao hết, duy nhất để Long Trần cảm thấy vui mừng là, Long Cốt Tà Nguyệt trốn, không có bị bắt được, nó nhất định có thể đem tin tức của mình truyền về Thiên Võ Đại Lục. Đại tế ti nếu như bọn hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, bất quá lúc này Long Trần. Lo lắng hơn Tử Yên. Cái này âm mưu kinh thiên, người bị hại không chỉ là Long Trần, còn có Tử Yên, thậm chí nói đến, Tử Yên so Long Trần thảm hại hơn. Nếu như trao đổi nhân vật, Long Trần bởi vì chính mình sai lầm, liên lụy Tử Yên, làm hại Tử Yên biến thành tù phạm, Long Trần sẽ triệt để điên mất. Mà lại vừa nghĩ tới Tử Yên muốn bị Nhạc Ti cùng cái kia một đám lão yêu bà tra tấn, Long Trần thì sát ý dâng lên, quả nhiên cửu tinh bá thể quyết cảm ứng là chuẩn xác nhất, người xấu thì là người xấu, nên nhìn thấy thì đập chết, không cho bọn hắn bất luận cái gì giở trò xấu cơ hội. Tuy nhiên lừa qua cái kia yêu nhân. thế nhưng là còn cần phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được, ba ngày, không biết có thể làm chút gì. Long Trần nhắm mắt trầm tư. Bây giờ hắn lực lượng toàn thân đều bị cái kia to lớn mạng nhện rút ra, thật giống như vô số tham lam con đĩa, chỉ cần hắn có một chút lực lượng, liền sẽ bị bọn họ hút đi. Long Trần thậm chí đều không có linh hồn chi lực đi câu động hỗn độn châu, cũng không có cách nào triệu tập 10 vạn 8 ngàn tinh thần lực lượng, coi như có thể điều động tinh thần chi lực cũng vô dụng, mênh mông đến đâu lực lượng, cũng chịu không được nhiều như vậy trận pháp mút vào. Long Trần đời này, chưa bao giờ từng gặp phải như thế tuyệt cảnh, tất cả đường đều bị chắn chết rồi, thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, mặc cho Long Trần như thế nào trí tuệ, cũng nghĩ không ra một đầu biện pháp thoát thân. Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy cứu viện a? Long Trần lắc đầu, coi như đại tế ti bọn họ biết Long Trần bị nhốt, cũng không có khả năng công đánh thần tộc. Thiên võ đại lục nguy cơ sớm tối, lúc này vừa loạn, hắc ám chi chiến thì sớm kết thúc. Lại nói, Long Trần là tại viễn cổ chiến trường bị phục kích, bọn họ làm sao biết Long Trần sẽ ở thần tộc? Thì như thần tộc thánh chủ nói như vậy, coi như biết cũng vô dụng, căn bản tìm không tới đây. Rất nhanh ba ngày đến, thiên hình lại tới, lần này, thiên hình lại mang đến mười mấy loại hình cụ, nhưng là Long Trần vẫn không có lên tiếng, cuối cùng vẫn là đến cực hạn hôn mê đi. Lần này, thiên hình sắc mặt khó coi, Long Trần ý chí, lệnh hắn cảm thấy có chút sợ hãi, cũng dao động lòng tin của hắn, tiếp tục như vậy, hắn căn bản gõ không ra Long Trần miệng. Lại qua ba ngày, thiên hình mặt, biến đến vô cùng dữ tợn, lần này hắn lại thất bại, hắn tất cả cực hình, đối Long Trần căn bản vô dụng. Lại qua vài ngày nữa, thiên hình mang đến hai người, Long Ngạo Thiên tới, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, một cách lạ kỳ, hắn cũng không có động thủ, mà chính là trên dưới quan sát Long Trần vài lần, cười hắc hắc nói, Long Trần, chịu đựng, ta hiện tại đã tấn thăng dung thiên thập trọng thiên, ngươi trông thấy rồi hả? Ta đã tấn thăng tôn giả cảnh. Bây giờ ta lập tức muốn xung kích thánh nhân, lúc này, cần bình tâm tĩnh khí, không có thể nổi giận, không thể có quá nhiều tâm tình chập chờn, cho nên, ta không đánh ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng, một mực chịu tới ta chứng đế. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta, đưa ngươi tất cả thân nhân, từng cái giết sạch. Nói dứt lời, Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Trần mặt, ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Mà một người khác đi vào Long Trần trước mặt, Long Trần sững sờ, người này lại là Diệp Khiêm, là thần đan đường thiên kiêu, là đan chủ đại nhân coi trọng nhất người, bây giờ hắn cũng tấn thăng đến dung thiên cửu trọng thiên. Diệp Khiêm đi vào Long Trần trước mặt, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, Long Trần, năm đó thần đan trên quảng trường, ngươi cho ta nhục nhã, hôm nay ta thì còn cho ngươi. Oanh, bỗng nhiên Diệp Khiêm một quyền nện ở Long Trần ở ngực. Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi. Ngươi làm gì? Thiên hình giận dữ, nhìn xem Long Trần, may mắn Long Trần không có chết, thiên hình sắc mặt âm trầm, hiển nhiên Diệp Khiêm một quyền, căn bản không có cùng hắn thương lượng. Xin lỗi, đệ tử thực sự quá hận hắn, nhìn không được. Diệp Khiêm vội vàng nói. Như thế không nặng không nhẹ, xéo đi nhanh lên. Thiên hình giận dữ hét, nếu như Long Trần bị Diệp Khiêm đánh chết, vậy liền phí công nhọc sức. Diệp Khiêm vội vàng cười làm lành rời đi, lúc này sắp rời đi thời điểm, trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo một vệt vẻ phức tạp. Chương 2736, Đàn Linh Chi Hỏa. Diệp Khiêm sau khi rời đi, thiên hình sợ Long Trần chết rồi, cố ý cho hắn rót vào mấy thứ dược vật, lúc này mới sắc mặt âm trầm rời đi, không biết có phải hay không là đi tìm đan chủ đại nhân muốn cái thuyết pháp. Bởi vì lúc ấy đã nói xong, để Long Ngạo Thiên cùng Diệp Khiêm nhục nhã Long Trần, bởi vì Long Ngạo Thiên đã đến thời kỳ mấu chốt, nếu như động thủ, Long Trần lại kể một ít lời nói cố ý làm tức giận hắn, có thể sẽ đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, Long Ngạo Thiên cũng là đi một cái lướt qua, để Long Trần nhìn đến cảnh giới của hắn. Từ đó đánh vỡ tâm cảnh. Mà nhục nhã Long Trần sự tình, thì giao cho cùng Long Trần có thù Diệp Khiêm, để Diệp Khiêm kích thích Long Trần, để hắn tại vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ bên trong, khiến tâm thần lộ ra sơ hở. Thế nhưng là Diệp Khiêm, căn bản là không có dựa theo ước định đến, kém chút một quyền đem Long Trần cho đánh chết, cái này để thiên hình giận dữ. Thiên hình rời đi, qua nửa canh giờ, Long Trần từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vệt kinh ngạc. Cái này Diệp Khiêm lại là tới giúp ta. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, trong cơ thể hắn nhiều hơn một loại hỏa diễm chi lực. Ngọn lửa này chi lực, bất quá là một đạo hỏa chủng, cực kỳ yếu ớt, thì liền thiên hình đều không phát giác được. Đây là đan tu đặc hữu đan linh chi hỏa, mà lại cái này đan hỏa cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ đan tu, ai cũng không cảm ứng được nó tồn tại. Diệp Khiêm một quyền kia, cũng là đem cái kia đan linh chi hỏa, đưa vào Long Trần thể nội, đối với Long Trần tới nói, chính là chân chính đưa than khi có tuyết. Cái kia đan linh chi hỏa tiến vào Long Trần thể nội, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, dần dần hình thành một đoàn năng lượng, cái này đoàn năng lượng, không nhận nơi này trận pháp hạn chế. Đang chậm rãi sinh trưởng. Có nó, ta thì có tồn trữ lực lượng địa phương, sẽ không đi đều bị quất đi. Long Trần mừng thầm trong lòng, dạng này hắn thì có một đường sinh cơ. Thần đang các bên trong, trong một gian mật thất, Diệp Khiêm đi vào đan chủ đại nhân trước mặt, đan chủ đại nhân nhắm mắt tĩnh tọa, cũng không có mở to mắt mở miệng nói, làm xong. Đúng, đã dựa theo phân phó của ngài, đem hư linh hỏa chủng đánh vào trong cơ thể của hắn, thiên hình đại nhân cũng không có nhìn ra sơ hở, thế nhưng là đệ tử có chút không rõ. Diệp Khiêm nói, đan chủ đại nhân từ từ mở mắt, nhìn lấy Diệp Khiêm nói đi. Chúng ta tại sao phải giúp Long Trần? Chúng ta làm như vậy chẳng khác gì là phản bội thần tộc, tuy nhiên bên ngoài thần đan các, độc lập tại thần tộc quy tắc bên ngoài, thần tộc quy tắc ước thúc không đến chúng ta, nhưng là chúng ta cũng xưa nay không nhúng tay thần tộc sự tình, kể từ đó. Diệp Khiêm nói, thần đan các luôn luôn không để ý tới ngoại sự, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài, bây giờ nhúng tay sự kiện này, Diệp Khiêm cảm thấy có chút không ổn, bất quá đan chủ đại nhân có mệnh, hắn chỉ có thể làm theo. Nhưng là chuyện này mạo hiểm cực lớn. Nếu như bị thần tộc biết, đan chủ đại nhân cùng hắn đều thoát không khỏi liên quan. Long Trần đối ngươi có ân, nếu như không phải hắn, ngươi chỉ sợ tại đan đạo lạc lối trên càng chạy càng xa, có thù không báo không phải là quân tử, vong ân phụ nghĩa là tiểu nhân, cho nên nhân tình này, ngươi nhất định phải còn. Nếu không tương lai ngươi đến cảnh giới cao hơn lúc, một chút xíu tiếc nuối, đều sẽ thành ngươi không cách nào vượt qua bình chướng. Nếu như Long Trần cứ thế mà chết đi, ngươi có năng lực cho hắn một cái cơ hội, ngươi lại không cho hắn, tương lai ngươi sẽ an tâm à? Ngươi có thể hay không sinh ra tâm ma? Nếu như ngươi tính cách hàm sa, thì cũng thôi đi, nhưng là ngươi sâu trong nội tâm thiện lương, sẽ làm ngươi lần nữa sinh ra bích chướng, cho người khác một con đường, cũng là cho mình mở ra một cánh cửa. Đan chủ đại nhân ý vị thâm trường nói, Diệp Khiêm trong lòng giật mình. Hắn đối Long Trần kỳ thật vô cùng khó chịu, bất quá tại sâu trong đáy lòng, cũng vô cùng cảm tạ Long Trần, nếu như không phải lần kia Long Trần thất bại hắn, hắn hiện tại còn không cách nào ổn định lại tâm thần an tâm tu hành, Long Trần cải biến hắn luyện đan thái độ, cho nên hắn mới tại đan đạo cùng cảnh giới trên, tiến triển cực nhanh. Hắn có chút hận Long Trần, nhưng là cũng muốn cảm tạ Long Trần, nếu như Long Trần chết rồi, hận tự nhiên là biến mất, bất quá chính như đan chủ đại nhân nói tới. Có lẽ mấy chục năm, mấy trăm năm qua đi, hắn đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu như nhớ lại việc này, có thể hay không cảm thấy tiếc nuối cùng hối hận. Đệ tử minh bạch, đa tạ đan chủ đại nhân dạy bảo. Diệp Khiêm không mình hành lễ, vui lòng phục tùng mà nói, đan chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, ở phương diện này hắn kém đến quá xa. Đan chủ đại nhân gật đầu nói, ngươi tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, mọi chuyện ưa thích tranh phong, còn có một số lòng đố kỵ. Nhưng là ngươi ở sâu trong nội tâm là thiện lương. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể đem suốt đời sở học, đều dốc túi dạy dỗ, Long Trần mại đi ngươi nhuệ khí, để ngươi trả lại kiếm tại vỏ, phong mang nội liễm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, chúng ta thiếu Long Trần một ân huệ lớn bằng trời, chúng ta nhất định phải còn, đến mức thần tộc quy tắc, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta thần đan các, một mực phương diện luyện đan sự tình, ha ha. Long Trần cũng là một cái đan tu, chúng ta làm như thế, cũng không tính vượt trào. Đan chủ đại nhân nói như vậy, Diệp Khiêm cũng cười. Nghĩ không ra luôn luôn công chính nghiêm minh đan chủ đại nhân, cũng có không nói lý một mặt, loại lý do này quá gượng ép. Thế nhưng là, chỉ là một đạo hỏa chủng, thật có thể cải biến vận mệnh của hắn à? Diệp Khiêm nhìn không được hỏi. Cái kia thì không phải chuyện của chúng ta nên làm đã làm. Đến mức có thể hay không thoát khỏi vận mệnh, thì xem bản thân hắn. Chúng ta làm như thế, ngươi xứng đáng Long Trần, mà ta, cũng xứng đáng cái kia lão tử quỷ. Đan chủ đại nhân thở dài nói. Đan chủ đại nhân vừa mới nói xong, bỗng nhiên sắc mặt biến đến cổ quái, đối Diệp Khiêm nói, ngươi chuẩn bị một chút lý do thoái thác. Thiên hình tới, khẳng định là đến cáo trạng, chúng ta phối hợp một chút, đừng để hắn nhìn ra sơ hở, người này một bụng ý nghĩ xấu, không phải cái thứ tốt. Thiên võ đại lục, thiên võ trong đại điện, đại tế ti, thiên vũ chân nhân, khúc kiếm anh, lão đầu tử, mộng kỳ, sở giao, Diệp Tri Thu chờ chúng nữ cùng một chỗ, trong đại điện bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Để cho ta đi, ta liều chết cũng muốn đem Long Trần cho đoạt lại. Lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi, biết được Long Trần bị hố, hắn gấp đến độ muốn điên rồi. Cái này căn bản là một cái âm mưu, Long Trần bị bắt. Nếu như chúng ta lại loạn, thiên võ đại lục thì triệt để xong. Không những Long Trần không thể chữa khỏi, sẽ còn đem thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh cũng bồi đi vào, lại nói, chúng ta đi nơi nào cứu, ngươi biết Long Trần ở đâu. Khúc kiếm anh lôi kéo lão đầu tử cả giận nói. Lão đầu tử giận dữ, cũng là so ở chỗ này làm chờ lấy mạnh, ta cái này giết đến tận thần tộc, có khai thiên thần bi giúp ta, liền xem như thánh chủ, ta cũng có sức liều mạng. Đồ xính thất phu chi dũng có ý nghĩa gì? Ngươi lúc tuổi còn trẻ chính là như vậy, đến già vẫn là không giữ được bình tĩnh. Sự tình phát sinh thì phải nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải một vị phát cáu, tùy hứng làm loạn, như thế sẽ chỉ đem vấn đề làm đến rối loạn, ngươi chừng nào thì có thế đã thành thục. Khúc kiếm anh nổi giận mắng. Thành thục có cái rắm dùng. Trong lòng ngươi chỉ có ngươi thiên võ đại lục, mà ta, chỉ để ý nhà chúng ta hài tử. Trong mắt ngươi, ta lão gia hỏa này một mực đều vô dụng, ta cứ như vậy, cả một đời cũng không đổi được, ngươi ưa thích người nào tìm ai đi, ta chính là phải cứu hài tử nhà ta. Lão đầu tử cũng nổi giận, lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Ngươi! Khúc kiếm anh tức giận đến toàn thân phát run. Nước mắt nhịn không được chảy xuống, ngươi cái này hỗn đản, làm sao có thể nói như thế đã thương người. Lão đầu tử đi ra phía ngoài, bị Lý Thiên Huyền kéo lại, Lý Thiên Huyền chặn lại nói, lão gia tử ngài đừng như vậy đại hỏa, ngài gấp, nơi này mỗi người đều gấp, nhưng là giống như Minh Chủ đại nhân nói, cuống cuồng không giải quyết được vấn đề. Mà lại các ngươi cũng không cần đến lo lắng, ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo, Long Trần tuyệt đối sẽ không chết. Mọi người sững sờ, Lý Thiên Huyền dùng cái gì chắc chắn như thế? Mọi người ở đây ngay người thời khắc. Một thanh âm theo ngoài điện truyền đến, ta cũng có thể chi phí trên người đầu đảm bảo, Long Trần tuyệt đối sẽ không có việc. Nói chuyện, một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm trung niên nam tử đi đến. Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Đường Uyển Nhi ngạc nhiên nói, trưởng môn đại nhân, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2737, Lăng Vân Tử hiện thân. Người này áo trắng tung bay, quần áo trắng hơn tuyết, cổng ở sau lưng trường kiếm, giữ lấy ba sợi râu dài, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt phong phạm. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ẩn ẩn có kiếm quang lưu chuyển, dường như con ngươi bên trong có kiếm mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhiều năm không thấy, Lăng Vân Tử dáng vẻ cải biến rất nhiều, nhưng là Đường Uyển Nhi chờ người vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Vãn bối Lăng Vân Tử, gặp qua chư vị tiền bối. Lăng Vân Tử đối với mọi người chắp tay hành lễ, thì liền đại tế ti. Thiên vũ chân nhân cũng đều đứng lên hoàng lễ. Lăng Vân Tử khí tức làm cho người nhìn không thấu, không cảm ứng được tu vi thật sự của hắn, nhưng là từ trên người hắn, có thể cảm nhận được sắc bén vô cùng kiếm đạo ý chí, làm cho người sợ hãi. Sớm nghe nói về thiên kiếm môn ra một vị tuyệt thế thiên tài, tu hành hủy diệt kiếm đạo, nửa duyên tự học, nửa duyên thiên bẩm, thành tựu khoáng tuyệt cổ kim, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại tế tiên nhìn lấy Lăng Vân Tử, không khỏi cảm khái nói, hiển nhiên đại tế tiên nhìn ra Lăng Vân Tử chỗ kinh khủng. Lăng Vân Tử mỉm cười. Cực kỳ khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, mới có hôm nay, hết thảy đều là bái người khác ban tặng, tiền bối như thế khích lệ, vãn bối hổ thẹn hung ác a. Các hạ quá khách khí, quý môn chủ thiên linh kiếm chủ được chứ? Nếu như nhớ không lầm, vị này chính là tiền bối của ta, tham công tạo hóa, đáng tiếc một mực vô duyên bái phỏng. Đại tế ti hỏi. Mộng Kỳ bọn người giật nảy cả mình, Thiên Vũ chân nhân bối phận cao đến dọa người, nhưng lại muốn xưng hô Đại tế ti vì tiền bối, mà Đại tế ti vậy mà xưng hô Thiên Linh kiếm chủ vì tiền bối, vị này Thiên Linh kiếm chủ đến cùng là thời đại nào nhân vật a? Gia sư tại 3 tháng trước tiên thăng. Vô duyên cùng tiền bối thấy một lần, rất là tiếc nuối. Lăng Vân Tử thở dài. Thiên Linh kiếm chủ vậy mà về cõi tiên, thật sự là đáng tiếc, nếu có tiền bối tại. À, nói như vậy, các hạ cũng là cái này đệ nhất kiếm chủ rồi. Đại tế ti bỗng nhiên nhìn lấy Lăng Vân Tử, ngạc nhiên nói, Lăng Vân Tử gật gật đầu, vãn bối hổ thẹn, tuy nhiên tư chất ngu dốt, nhưng là không dám có phụ sư ân, chỉ có kiên trì tiếp nhận cái này gánh nặng. Đại tế ti cùng Thiên Vũ chân nhân vừa mừng vừa sợ, Lăng Vân Tử trở thành cái này đệ nhất thiên linh kiếm chủ, như vậy bọn họ lại thêm một cái cường đại trợ lực. Đừng nói chuyện vẻ nho nhã, người mới vừa nói Long Trần sẽ không chết, có thể là thật. Lão đầu tử gặp bọn họ nói chuyện khách khí, tâm lý phiền chán, nhìn không được chen lời nói. Lăng Vân Tử nhìn lấy lão đầu tử gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta sống, hắn sẽ không phải chết. Có ý tứ gì? Lão đầu tử vừa trừng mắt. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, cái này xin tiền bối thứ tội, vãn bối không thể nói, nhưng là ta tin tưởng, huyền chủ đại nhân sẽ rõ. Nói dứt lời, Lăng Vân Tử nhìn về phía Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền sững sờ, bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nhìn lấy Lăng Vân Tử, nguyên lai ngươi là. Lăng Vân Tử cười nói, không chỉ có ta một cái, còn có một người, hết thảy 2 cái, chúng ta đều còn sống thật tốt, Long Trần sẽ không phải chết, bởi vì đây là mệnh số. Các ngươi 2 cái tại đánh cái gì bí hiểm? Có lời không thể thật tốt nói a. Lão đầu tử nghe nửa ngày, không biết 2 người đang nói cái gì, không khỏi cả giận nói. Đơn giản một chút nói, cũng là Long Trần sẽ không chết, chúng ta bây giờ muốn làm chuẩn bị, cũng là toàn lực tăng lên, bởi vì đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến. Long Trần bị bắt sự tình, không muốn nói với bất kỳ ai. Coi như đối phương cố ý lan ra tin tức, các ngươi cũng muốn lợi dụng được Long Trần phân thân, vỡ nát lời đồn. Lăng Vân Tử nói, trưởng môn đại nhân, ngài là làm sao biết Long Trần bị bắt? Chẳng lẽ thần tộc có ngài tai mắt? Đường Uyển Nhi giật mình nói, phải biết, Long Cốt Tà Nguyệt đem tin tức mang cho các nàng, bọn họ còn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, biết chuyện này, chỉ có trong đại điện ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, thiên kiếm môn ngăn cách, làm sao có thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Về phần tại sao, về sau các ngươi liền biết, ta lần này đến, chính là vì sự kiện này. Các ngươi đừng nghĩ đến đi nghĩ cách cứu viện Long Trần, làm không hy sinh cần thiết. Vãn bối lần này tới, một cái là vì Long Trần sự tình, mặt khác còn muốn cùng tiểu đồ gặp mặt một lần, nói một ít chuyện, vãn bối vô lễ, xin cáo từ trước. Lăng Vân Tử nói xong, đối đại tế ti bọn người không mình hành lễ sau rời đi. Lăng Vân Tử đến, cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, Lý Thiên Huyền cùng Lăng Vân Tử đều có thể bảo chứng Long Trần không có việc gì, có lẽ thật không cần lo lắng. Mộng Kỳ chúng nữ hoảng loạn trong lòng, cũng hơi bình tĩnh một chút, vì không tạo thành khủng hoảng, Linh Nhi khống chế Long Trần phân thân. Tại Thiên Võ Đại lục lộ mấy lần mặt, cũng là sớm dự phòng đối phương lan ra lời đồn. Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ lại bắt đầu một bên luyện đan, một bên tu hành, tuy nhiên trong lòng lo lắng Long Trần, nhưng là không thể không quên đi tất cả, toàn lực tăng lên. Có Long Trần phân thân tại, đã nói lên Long Trần còn sống, nếu như Long Trần vẫn lạc, hắn ngưng tụ tại trên phân thân một luồng hồn liền sẽ tiêu tán, phân thân cũng sẽ tan rã. Vì không khiến người khác lo lắng, Mộng Kỳ bọn người đem tin tức này cho che giấu đi, các nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Long Trần. Các nàng điên cuồng luyện đan. Lúc này đã không lo được Long Trần căn dặn, bắt đầu để hạ thần khởi động cường đại nhất trận hấp thu đan dược dược lực, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người tu vi, đang điên cuồng tăng lên. Bởi vì Mộng Kỳ biết, Long Trần bị thần tộc bắt được, thần tộc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, quét ngang Thiên Võ Đại Lục. Lúc này, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh tăng lên, mà các nàng cũng chỉ có thể theo làm như vậy. Bởi vì đan dược luyện chế tốc độ quá nhanh, sinh ra đại lượng còn thừa, thì liền lão đầu tử, khúc kiếm anh chờ thế hệ trước cường giả. cùng một số thiên võ đại lục tư chất cường đại các đệ tử, cũng bắt đầu sử dụng đan dược tăng lên điên cuồng. Đan dược dùng mãi không cạn, mọi người đã không lo được cái gì tác dụng phụ, cũng không lo được đối thân thể có tổn thương gì, muốn sống, liền muốn liều mạng. Mộng Kỳ bọn người điên cuồng tu hành luyện đan, các nàng có thể làm chỉ có những thứ này, còn lại, chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Long Trần, ngươi còn không chịu nói à? Ta nói cho ngươi, Long Ngạo Thiên hôm qua đã thành công tiến giai hoàng giả, ngươi nghe được không, hắn đã tấn thăng hoàng giả, dùng thiên cảnh tầng 12. Thiên hình một mặt vẻ dữ tợn, bộ dáng kia, hận không thể đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Bởi vì đã qua 20 ngày, hắn bên này nhưng thủy chung không cách nào cậy mở Long Trần miệng, hắn tất cả cực hình đều dùng lần. Luôn luôn đối cực hình tự tin vô cùng hắn, tại Long Trần nơi này đụng phải một cái đại cây đinh, bất luận cái gì cực hình cũng vô pháp khiến Long Trần khuất phục, dao động không được Long Trần ý chí, hắn quả thực muốn điên rồi. Long Trần vết thương trên người vô số, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, bởi vì hắn huyết đều nhanh chảy khô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suy yếu vô cùng. Long Trần nhìn lấy tức hỗn hển thiên hình, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, thì tính sao? Có quan hệ gì tới ta à? Ngu ngốc, ngươi có biết hay không, lại có một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể chứng đế, một khi chứng đế, ngươi tất cả thân nhân, đều sẽ bị hắn giết sạch, ngươi có phải hay không muốn nhìn tận mắt đây hết thảy? Thiên hình cười lạnh nói. Ngươi mới là ngu ngốc, đều nhanh dùng 100 lần thủ pháp, muốn dùng chiêu này để tâm thần ta lộ ra sơ hở. Ngươi quá ngây thơ. Long Trần cười ha ha. Phanh, thiên hình giận dữ, một quyền nện ở Long Trần ở ngực. Long Trần ở ngực sụp đổ, nhất thời ngất đi. Tức chết ta rồi. Thiên hình nổ hống, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Long Trần tâm thần cũng là không lộ sơ hở, dùng thân nhân uy hiếp cũng không có tác dụng, linh hồn của hắn thủy chung không cách nào xâm nhập trong đó, cũng liền mang ý nghĩa, căn bản là không có cách điều tra Long Trần linh hồn. Thiên hình sau khi rời đi, Long Trần chậm rãi thức tỉnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, linh hỏa chi lực hội tụ nhiều ngày như vậy, cần phải có thể mở ra hỗn độn châu, thành bại ở đây một lần hành động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2738, Đồng Hoàng Chung hiện thân. Long Trần nhắm mắt lại, ở trong cơ thể hắn vùng đan điền, có một đoàn hình người hỏa diễm, ngọn lửa kia chậm rãi kết ấn. Ông, bỗng nhiên Long Trần vùng đan điền khẽ rung lên, một điểm sáng mở ra, trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể rung lên. Long Trần lấy linh hỏa lực lượng, rốt cục mở ra hỗn độn không gian, cùng hỗn độn không gian lấy được liên hệ, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Mở ra hỗn độn không gian, Long Trần liền có thể nghĩ biện pháp dẫn động hỗn độn không gian chi lực, vỡ nát trên người trận pháp. Bất quá Long Trần không có lập tức hành động. Coi như vỡ nát trận pháp lại có thể thế nào? Hắn bị vây ở chỗ này làm sao ra ngoài? Mà lại một khi vỡ nát trận pháp, thần tộc tất nhiên giật mình, đến lúc đó số lớn cường giả đuổi tới, vẫn là không cách nào thoát thân, mà lại khi đó, thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ông, làm Long Trần mở ra hỗn độn không gian, bỗng nhiên hỗn độn không gian bên trong một khối mảnh đồng thau bỗng nhiên sáng lên, đó là Đồng Hoàng Chung mảnh vỡ, lúc này vậy mà phát sáng. Long Trần trong lòng hơi động, đem cái kia mảnh đồng thau kêu gọi ra, cái kia mảnh đồng thau trên quang mang càng không ngừng chớp động. Không gian đang nhẹ nhàng luật động, tự hồ tại truyền lại cái gì? Ông, bỗng nhiên hư không một trận vặn vẹo, một cái hư ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khi thấy cái hư ảnh này, Long Trần một tiếng kinh hô. Cái kia hư ảnh chính là Đông Hoang Chung, lúc này Đông Hoang Chung đã không còn là lúc trước tàn phá bộ dáng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là khí tức của nó, rộng rãi mà thần thánh. Đông Hoang Chung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Trần ngạc nhiên kêu to. Hắc hắc, thật đúng là mệnh số, ta có thể tính chờ được ngươi. Đông Hoang Chung cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo một vệt như trút được gánh nặng. Tiền bối nhanh cứu ta. Long Trần hưng phấn mà kêu lên. Được ngươi cứu ta mới được. Đồng Hoàng Chung nói, cái gì? Long Trần lập tức như là dội gáo nước lạnh vào đầu, cả giận nói, ta đều như vậy, còn cầm Long cứu ngươi à? Long Trần bây giờ bị giày vò đến không thành hình người, nửa chút khí lực đều không có, tự thân khó đảm bảo, còn làm sao có thể cứu người? Ngươi đừng vội, trước nghe ta nói, đám hỗn đảng này đem thân thể của ta, phân biệt che giấu tại 8 cái ẩn tàng trong thế giới, những năm này ta từng cái tìm về, nhưng là còn thiếu 2 bộ phận, một người chính là ngươi trong tay. Còn có 1 bộ phận, phong ấn tại mảnh thế giới này phía dưới. Dưới thế giới này nơi, có 1 khỏa vạn cổ trường thanh dây leo, đó là 1 gốc thái cổ sinh linh, nó đang hấp thụ ta hạch tâm bộ kiện lực lượng. Đồng hoàng chung đạo, nó một bên nói, Long Trần khối kia mảnh đồng thau, chậm rãi dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng hoàng chung hư ảnh hơi hơi rung động, khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, cái kia mảnh đồng thau trở về, cho nó mang đến lực lượng cường đại hơn. Không thể nào, ngươi thế nhưng là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, thế mà liền ngươi đều không giải quyết được nó. Long Trần không dám tin tưởng nói. Giết chết nó đơn giản, thế nhưng là có 2-1 vấn đề khó giải quyết, một cái là, giết chết nó nhiều năm như vậy hấp thụ lực lượng của ta, liền sẽ theo nó diệt vong mà biến mất, như thế ta coi như đạt được hạch tâm bộ kiện, rất nhiều lực lượng cũng vô pháp trở về. Còn có một cái chính là, nó trên thân có trận pháp thủ hộ, lấy bạo lực giết chết nó, sẽ bị người phát giác, cho nên, ta chính suy tính làm sao làm chết nó, bỗng nhiên nghĩ đến ngươi, sau đó ngươi liền đến, thật sự là quá tốt. Đồng Hoàng Chung có chút kích động nói. Ta lấy hắn có biện pháp nào? Long Trần trừng tròng mắt nói. Đem ngươi hắc thổ làm ra đến 1 số cho ta, ta để nó khô héo, cứ như vậy, lực lượng của nó thì sẽ từng chút cho ta phun ra. Dạng này đã có thể thu hồi lực lượng của ta, cũng sẽ không kinh động người khác, có thể nói ngươi đến, quả thực cũng là thiên ý. Đồng Hoàng Chung nói, cái kia vạn cổ trường thanh dây leo là kẻ ngu à. Nó sẽ không phản kháng. Không thông suốt biết rõ người khác. Long Trần hỏi. Ngươi không hiểu, cái kia vạn cổ trường thanh dây leo là không có thần trí, tóm lại, biện pháp của ta khẳng định có thể thực hiện, ngươi thì tranh thủ thời gian cho ta hắc thổ đi. Đồng Hoàng Chung nói. Long Trần vận chuyển hỏa linh chi lực, hắc thổ bay ra, hình thành 1 đạo màu đen dòng nước lũ, Đồng Hoàng Chung bắn ra 1 vệt ánh sáng, đem hắc thổ tiếp tới, thu nhập Đồng Hoàng Chung bên trong. Đủ rồi đủ, thời gian 1 nén nhang về sau, Đồng Hoàng Chung hưng phấn nói, nói xong Đồng Hoàng Chung trên bắn ra 1 đạo phù văn, rơi vào Long Trần mi tâm, chậm rãi dung nhập Long Trần thể nội. Ta hiện tại còn cứu không được ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì vỡ nát cái này phù văn đến lúc đó ta tới cứu ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất có thể cho ta chút thời gian, nếu không ta thì không cách nào hoàn toàn khôi phục. Không thể toàn lực khôi phục, khẳng định đánh không lại Lăng Thiên Trạc. Đồng Hoàng Chung dặn dò. Long Trần gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cái kia hạch tâm bộ kiện cùng bị hấp thụ năng lượng, đối Đồng Hoàng Chung tới nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ này lấy toàn bộ thiên võ đại lục sinh tử tồn vong. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng cái kia 1 cái phù văn, nếu không sẽ dẫn đến Đồng Hoàng Chung phí công nhọc sức. Hư không trên Đồng Hoàng Chung cái bóng biến mất, Long Trần cũng không biết nó ở cái thế giới này cái nào phương vị, bất quá nhìn Đồng Hoàng Chung dáng vẻ. Tự hồ nó cũng mới vừa tiến vào nơi này không lâu, nếu không sớm nên nghĩ biện pháp tìm hắn muốn hắc thổ. Dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình a. Đồng Hoàng Chung rời đi, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, nhìn thấy Đồng Hoàng Chung, Long Trần coi là được cứu, không nghĩ tới Đồng Hoàng Chung cũng tại phiền phức bên trong, còn trông cậy vào hắn tới cứu đây. Vốn là Long Trần kế hoạch là đem trên người trận pháp dẫn vào Hỗn Độn Châu, Long Trần hiện tại còn không cách nào khống chế Hỗn Độn Châu. Nhưng là một khi có ngoại lực xâm lấn, Hỗn Độn Châu nhất định sẽ tự mình phản kích. Long Trần có lòng tin lấy Hỗn Độn Châu lực lượng vỡ nát toàn bộ đại trận. Chỉ bất quá vỡ nát đại trận, tất nhiên sẽ gây nên thần tộc cảnh giác, vẫn là không trốn thoát được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần tính toán đợi đến thiên hình đến, xuất kỳ bất ý có thể bắt được, ép hắn mở ra không gian chi môn chạy đi. Bây giờ Đông Hoang Chung xuất hiện, lập tức để hắn biến đến càng thêm bị động. Hắn hiện tại còn muốn chờ Đông Hoang Chung. Thời gian ngày ngày đi qua, thiên hình vẫn là cách mỗi mấy ngày liền đến tra tấn Long Trần 1 lần. Long Trần có rất nhiều lần kém chút muốn giết hắn, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Thiên hình cũng không có phát giác được biến hóa của hắn, chỉ bất quá thiên hình 1 lần sau 1 lần táo bạo, Long Trần ý chí lệnh hắn triệt để tuyệt vọng. Một ngày này, Thiên Hình lại tới, bất quá lần này, hắn không có tra tấn Long Trần, mà chính là nhìn lấy Long Trần nói, hôm nay là ngày thứ 29, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta phải nói cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói, tin tức không tốt lắm, Long Ngạo Thiên đã chứng đế. Mà cái khác mấy cái vực thiên kiêu, cũng đều chứng đế thành công, ngày mai. Liền sẽ đối Thiên Võ Đại Lục phát động tổng tiến công. Thiên Võ Đại Lục hủy diệt đã thành kết cục đã định, mà theo ngươi có liên quan người, toàn bộ đều sẽ chết, những cái kia theo ngươi người thân cận, nhất là nữ nhân, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Thánh chủ đại nhân nói, chỉ cần ngươi đáp ứng nói ra bí mật, có thể vọng qua chúng nữ nhân của ngươi. Ngươi không cần nhanh như vậy cho ta trả lời, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ngày mai ta đến thời điểm, còn không có ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta đem đối ngươi chấp hành tử hình. Thiên Hình nói xong. Cứ như vậy rời đi, Long Trần sắc mặt âm trầm, bọn họ tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Đồng Hoàng Chung, ngươi còn bao lâu có thể tốt? Long Trần cuống cuồng, lại không tốt, hết thảy thì không còn kịp rồi. Cũng nhanh tốt, tin tưởng ta, chúng ta có thể bắt kịp. Đồng Hoàng Chung bên kia truyền đến thanh âm. Ngày thứ hai, Thiên Hình tới, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sát cơ lộ ra, đại chiến đã mở ra. Ngươi không còn tác dụng gì nữa. Chương 2739, Nhân Họa Đắc Phúc. Ngươi đến cùng nói hay là không? Thiên Hình nộ hống, sắc mặt dữ tợn như quỷ, Long Trần trên người bí mật nhiều lắm, đến bây giờ, thần tộc vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Thế nhưng là, toàn bộ thần tộc duy nhất có năng lực khiến Long Trần mở miệng người, chỉ có Thiên Hình thất bại, người khác thì càng không làm nên chuyện gì. Cho nên, thần tộc mệnh lệnh Thiên Hình đánh cược lần cuối, thực sự không được, chỉ có thể đem Long Trần giết chết. Tuy nhiên Long Trần bị cầm tù ở chỗ này, không có sơ hở nào, thế nhưng là chỉ cần Long Trần còn sống. Bọn họ thủy chung trong lòng bất an. Năm đó ngươi phế đang điện ta, ta vẫn như cũ có thể trưởng thành, ngươi cảm thấy ta sẽ hướng ngươi khuất phục à? Long Trần cười lạnh. Vậy ta thì lại phế ngươi một lần. Thiên Hình giận dữ. Bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Long Trần trên đan điền, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đan điền rung động. Hỗn độn châu, có người công kích ngươi, nhanh giết chết hắn a. Long Trần trong lòng cầu nguyện, hắn cố ý dẫn Thiên Hình xuất thủ, thì là muốn cho hỗn độn châu đi diệt sát hắn. Oanh, Long Trần trong đan điền lăn lộn, hỗn độn châu không có có một tia xúc động tỉnh. Nhưng là 108.000 tinh thần lại nổi lên. Nguy rồi, Long Trần biến sắc. Nguyên lai ngươi có nhiều như vậy tinh thần không gian. Thiên Hình lúc này mới phát hiện, Long Trần trong đan điền, vậy mà hiện ra một bộ tinh đồ, 108.000 ngôi sao phù hiện ở trước mặt của hắn. Đồng Hoàng Chung, ngươi xong chưa, ta muốn kéo không ngừng. Long Trần đối với Đồng Hoàng Chung nộ hống. Liền muốn tốt, chỉ kém một bước cuối cùng. Đồng Hoàng Chung bên kia truyền đến đáp lại, hiển nhiên nó đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Không khéo chính là, hai người bọn họ đều đến thời khắc quan trọng nhất. Đồng Hoàng Chung nếu như tới, thì phải thất bại trong gang tấc. Lúc này Long Trần gặp phải nhân sinh gian nan nhất lựa chọn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiên Hình cũng một mặt âm u mà nhìn xem hắn, khó trách lực lượng của ngươi, tự hồ dùng mãi không cạn, nguyên lai ngươi tu hành lộ tuyến cùng tất cả mọi người khác biệt. Ròng rã 108.000 ngôi sao, thật rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng cầm giữ mạnh bao nhiêu thế giới chi lực. May mắn không để cho ngươi trưởng thành, nếu không coi như ngươi không chứng đế, chỉ cần tiến giai hoàng giả, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không ai có thể chế phục ngươi. Đáng tiếc, đây là số mệnh, ngươi nhất định cắm trong tay ta, mặc kệ ngươi là lúc vừa ra đời, vẫn là hôm nay, ngươi đều trốn không thoát bàn tay của ta. Ngươi nhiều như vậy tinh thần, nguyên một đám bóp nát, tự hồ chơi rất vui à, ta thử trước một chút nhìn. Thiên Hình trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Trong ánh mắt mang theo hưng phấn, Long Trần cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, tựa hồ càng thêm kích thích cái kia căng hưng phấn thần kinh. Long Trần nắm đấm trong bất tri bất giác nắm thật chặt, phản kích. Vẫn là chịu đựng. Nếu như Đồng Hoàng Chung không cách nào khôi phục, thì không đối phó được Lăng Thiên Trạc. Đồng Hoàng Chung nói qua, Lăng Thiên Trạc mới là nhân vật khủng bố nhất, nếu như không đối phó được nó, Thiên Võ Đại Lục vẫn như cũ sẽ hủy diệt. Nếu như chịu đựng, chính mình tinh thần bị phế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thậm chí có khả năng sẽ phế đi, Long Trần trong nháy mắt lâm vào lựa chọn thống khổ. Oanh, ngay tại Long Trần do dự thời điểm, Thiên Hình một mặt nhe răng cười, hai tay kết ấn, tại Long Trần tinh hải bên trong, xuất hiện một bàn tay lớn, bắt lấy một khỏa ngôi sao, Thiên Hình một tiếng đắc ý dài trong lúc cười, Long Trần cái ngôi sao kia trong nháy mắt sụp đổ. Tinh thần sụp đổ, khiến Long Trần phát ra một tiếng trống giận rung trời, đây là một loại sỉ nhục, không cách nào áp chế phẫn nộ, tại Long Trần trong lòng dâng lên, hắn trong đôi mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất. Hắc hắc, rất tốt, dạng này mới có ý tứ, trước kia ngươi không rên một tiếng, như là đầu gỗ một dạng, thật không có ý nghĩa, nhiều gọi hai tiếng. Thiên Hình nhìn đến Long Trần tức giận ánh mắt, càng phát hưng phấn. Bất quá ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh mênh mông, từ Long Trần đang điền tuôn ra, trong nháy mắt đó, cái thế giới này không gian cùng thời gian biến đến động lại. Thiên Hình hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào động đậy. Lớn nhất lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, thiên địa lực lượng toàn bộ biến mất, thiên đạo pháp tắc biến thành hư vô, hắn rốt cuộc không cảm ứng được thiên đạo chi lực. Cái này, Thiên Hình trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn không biết xảy ra chuyện gì, ngoại lực biến mất, thì liền trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, cũng bị giam cầm, hắn hôm nay, theo một cái tuyệt thế cường giả, lập tức biến thành con kiến hôi đồng dạng. Ông, Long Trần vùng đan điền, từng đạo vũ khí phóng ra ngoài, những cái kia quấy nhiễu tại Long Trần trên người trận pháp. Ao ao sụp đổ hóa thành bột mịn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảnh báo vang lên. Thì liền vỡ nát trận pháp phù văn, cũng trên không trung ngưng tụ, không cách nào khuếch tán, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ có Long Trần vùng đan điền, có một cái vòng xoáy tại xoay chậm chậm. Thì ra là thế, xem ra ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta trong lúc vô tình mở ra cửu tinh bá thể quyết cửa lớn. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Thiên Hình, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười cổ quái. 108.000 tinh thần bị bóp nát một khỏa, chính là bởi vì viên kia sụp đổ, đưa ra một cái không gian. 108.000 tinh thần, bắt đầu tự mình vận hành lên. Trước kia tinh đồ, giống như một cái bàn cờ, hiện đầy quân cờ, cố định nó hình thái. Mà lấy xuống một con cờ về sau, thì nhiều hơn một cái không gian, trên bàn cờ quân cờ nhóm, có vận hành không gian, bắt đầu càng không ngừng biến hóa hình thái. Trước kia Long Trần tinh đồ là chết, bây giờ cái này tinh đồ sống lại, tại tinh đồ sống tới trong nháy mắt, 108.000 tinh thần, bắt đầu có sức sống, theo bọn họ càng không ngừng biến hóa, lực lượng vô tận tràn ngập Long Trần thân thể. Đại diễn chi sổ 50, kỳ dụng có 49, thì ra là thế. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, vạn vật không thể hoàn mỹ, mới có vận chuyển không gian, mới có thể diễn vạn biến chi đạo. Long Trần trong nháy mắt, hiểu rõ vô số chí lý, lúc trước đại đế lưu cho kinh nghiệm của hắn, không thể nào hiểu được địa phương, bây giờ như thể hồ quán đính, bỗng nhiên lĩnh ngộ. Phốc, bỗng nhiên Long Trần khẽ vươn tay, đem Thiên Hình một cánh tay xé xuống, tại cái tay kia bên trong, còn nắm bắt một khối màu tím ngọc bội. Làm Long Trần nhìn đến ngọc bội kia thời điểm, không khỏi biến sắc, Thiên Hình bỗng nhiên sắc mặt biến đến dữ tợn, âm u cười nói, hắc hắc. Tuy nhiên ta không có phát ra cảnh báo, bất quá ta trấn hồn ngọc bên trong thuộc về ta linh hồn ấn ký đã xóa đi. Nói cách khác, ngươi đừng muốn đi ra ngoài, chờ ngươi tìm tới tọa độ không gian, tối thiểu cần thời gian mấy năm, đến lúc đó Thiên Võ Đại Lục đã sớm hủy diệt. Mà lại bọn họ phát hiện nơi này thông đạo đóng lại, liền biết nơi này ra chuyện. Sẽ liền cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn, ha ha ha, ngươi vẫn là trốn không thoát. Phốc, Long Trần một quyền nện ở Thiên Hình trên đan điền, Thiên Hình một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Toàn thân rạn nứt, kém chút bị Long Trần một quyền đánh nổ. Ai nhà không có ý tứ, vốn định cũng là đưa ngươi đan điền phế đi, lại không nghĩ rằng dụng lực có chút lớn. Còn tốt ngươi không chết, nếu không thì lợi cho ngươi quá rồi, thủ pháp của ngươi rất tốt. Ta đều nhớ kỹ, tiếp đó, chúng ta trao đổi một chút nhân vật, để ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu đi. Long Trần một quyền phế đi Thiên Hình, trên cánh tay đồ án chấn động, mái tóc dài màu xanh lam Lôi Linh Nhi xuất hiện. Lôi Linh Nhi, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Long Trần nói, ca ca yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết. Ta sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết, hắn phụ gia tại ngươi thống khổ trên người, ta sẽ gấp bội trả lại hắn. Lôi Linh Nhi bị phóng xuất ra, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình tiểu đao, đâm vào Thiên Hình ở ngực, thủ pháp, góc độ, vị trí cùng trời hình lúc ấy thi triển giống như đúc. A. À. Thiên hình toàn thân run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe được thiên hình kêu thảm, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, không biết vì cái gì, thiên hình tiếng kêu thảm thiết, tại hắn trong tai, là như vậy dễ nghe êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Lôi Linh Nhi, mang lên hắn. Chúng ta đi tìm Đông Hoang Trung. Long Trần vừa nói xong, bỗng nhiên hư không rung lên, Đông Hoang Trung đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 2740, Tinh vực Hạch Tâm. Ta tới, Đông Hoang Trung xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tuy nhiên nhìn qua chỉ có cao ba thước, nhưng là thay đổi trước kia ảm đạm, màu vàng xanh nhạt vậy mà chuyển biến thành ám kim sắc. Chung bên trên khắc vẽ lấy vô số đồ án, có hoa chim, có cá trùng, có cao sơn, có đại hải, thần quang lưu chuyển ở giữa, nó giống như tự thân cũng là một phương thế giới. Đông Hoang Trung thu hồi lực lượng của mình, nắm giữ hoàn chỉnh thân thể nó, mang theo vô tận thần uy, rộng rãi mà trang nghiêm. Lợi hại. Long Trần cảm thụ được Đông Hoang Trung cái kia sức mạnh vô cùng vô tận. Không khỏi kích động nói, thật không hổ là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, khí tức khiến vạn cổ run rẩy. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rốt cục khôi phục, lần này, chúng ta có thể cùng Lăng Thiên Trạc tái chiến một trận. Đông Hoang Trung mở miệng nói, trong thanh âm mang theo vô tận chiến ý, năm đó, nếu như không phải Nam Hải Cầm chủ nhân phản bội, chúng ta căn bản sẽ không thảm bại. Lần này, chúng ta muốn cùng thần tộc cùng các đại vực, đến triệt để làm một cái kết thúc. Tiền bối, có thể hay không nói cho ta một chút, thần tộc cùng các đại vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao muốn công kích Thiên Võ Đại Lục? Bọn họ muốn được cái gì? Long Trần không hiểu nói. Lôi Linh Nhi, ngươi tiếp tục, bất quá để hắn ngậm miệng lại. Long Trần bỗng nhiên quay đầu đối động đao Lôi Linh Nhi đạo, thiên hình gọi tiếng quá thảm rồi, như là như mổ heo rất ồn ào. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, thiên hình cả một đời tại trên thân người khác động đao, tinh thông các loại hình pháp, nhưng là sức chống cự vậy mà là thường yếu, đau đã hôn mê rất nhiều lần, đều bị Lôi Linh Nhi làm tỉnh lại, tiếp tục cắt cắt. Lúc trước thiên hình tại Long Trần trên thân hết thảy vận dụng hơn 3.000 loại hình pháp, Lôi Linh Nhi được thả ra về sau. Cùng Long Trần linh hồn tương thông, tất cả hình pháp nàng đều nhớ, từng cái trả lại thiên hình. Tuy nhiên nghe thiên hình gào thảm thanh âm rất thoải mái, nhưng là nghe nhiều, cũng có chút mệt mỏi, Long Trần để Lôi Linh Nhi tới một cái im ắng thi hình. Kể từ đó, thiên hình liền tru lên tư cách đều không có, giữa thiên địa bị lôi đình chi võng bao trùm, thiên hình bị vây ở lưới tâm, tại Lôi Linh Nhi trong tay càng không ngừng run rẩy, trong mắt đều muốn nổ tung, nhưng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, vừa mới tránh thoát trận pháp trói buộc, thân thể có rất nhiều nội thương. Hắn lúc này, căn bản là không có cách tham gia kịch liệt đại chiến, hắn đang toàn lực khôi phục vết thương trên người, thừa cơ hướng Đông Hoang Trung hỏi thăm một chút Thiên Võ Đại Lục sự tình. Đông Hoang Trung nói, bây giờ, đại chiến sắp nổi, đã không cần khiêng kỵ nhân quả gì. Kỳ thật, thần tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, ma tộc cùng bất tử nhất tộc mục đích cuối cùng nhất là muốn lấy được tinh vực hạch tâm. Cái này tinh vực hạch tâm, cũng là tinh hạch, là một phương thế giới sinh ra mới bắt đầu, hình thành thiên địa linh vật, tương đương với Thiên Võ Đại Lục trái tim. Mà Lăng Thiên Trạc là duy nhất có thể đem Thiên Võ Đại Lục tinh vực hạch tâm rút ra tồn tại, cho nên, muốn bảo trụ Thiên Võ Đại Lục, đối phó Lăng Thiên Trạc là quan trọng. Cái kia Lăng Thiên Trạc, không phải quy hải yêu nhất tộc tất cả a? Hải yêu nhất tộc đã bị ta diệt đến không sai biệt lắm, Lăng Thiên Trạc còn có người có thể điều động. Long Trần không hiểu nói. Ngươi sai, Lăng Thiên Trạc chính là thượng giới tiên khí, căn bản sẽ không nhận chủ, cũng sẽ không về bất luận kẻ nào tất cả. Nó chỉ có một cái sứ mệnh, cũng là hủy diệt Thiên Võ Đại Lục, mà hắn cần có lực lượng, cũng là giết chóc sinh ra huyết khí. Linh hồn cùng oán niệm. Cho nên một khi đại chiến mở ra, cường giả dị giới tiến vào Thiên Võ Đại Lục, mặc kệ là giết người vẫn là bị giết, đều sẽ cho Lăng Thiên Trạc cung cấp lực lượng vô tận. Một khi lực lượng bảo hòa, thì sẽ mở ra chiếm lấy tinh vực hạch tâm trận pháp, toàn bộ thế giới đều sẽ bị bọn họ hủy diệt. Đông Hoang Trung trầm giọng nói. Tinh vực hạch tâm đến cùng có làm được cái gì, lại nói, bọn họ nhiều cường giả như vậy tranh đoạt, tương lai như thế nào chia? Mà lại bọn họ xem bộ dáng là đồng tâm hợp lực, nội ứng ngoại hợp, thần tộc làm nội gián, thế lực khác theo đang diễn trò. Như thế phối hợp, phía sau bọn họ khẳng định có người chống đỡ a, mà lại ta không hiểu rõ, thần tộc cùng các đại thế lực sự tình, đại đế khẳng định biết đến, vì cái gì không nói ra. Long Trần càng nghe càng hồ đồ, thiên võ đại lục sự tình quá phức tạp đi. Đồng Hoàng Trung thở dài nói, đây là một cái âm mưu, một cái vô cùng lớn âm mưu, đạt được một ngôi sao vực hạch tâm, ngươi có thể đem nó so sánh đoạt xá. Đoạt xá về sau, xóa đi linh hồn, tinh vực hạch tâm vẫn là có thể tiếp tục dùng, tiếp tục sinh ra một phương thế giới, chỉ bất quá một phương này thế gia, đã không phải là thế giới cũ. Tinh vực hạch tâm, đối với chúng ta phàm giới tới nói, là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đó là thượng giới cường giả hoặc là nói thần minh nhóm cần có. Đem một phương thế giới bên trong sinh linh, toàn bộ biến thành tín đồ của chính mình, thu hoạch liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, có lẽ chờ ngươi phi thăng tiên giới sau liền hiểu. Đến mức thần tộc nhóm thế lực sau lưng khẳng định là có đẩy tay, chỉ bất quá đẩy tay là người nào, ai cũng không biết, cái kia liên lụy đến thượng giới, thậm chí có thể là chư thần chi tranh. Năm vị đại đế vì cái gì không làm rõ, đây là bởi vì, đây hết thảy đều là bố cục. Dị giới tại bố cục, thiên võ đại lục cũng tại bố cục. Ngươi cho rằng ngươi trúng tính kế, bị giam ở chỗ này, cùng ta gặp gỡ đều là trùng hợp a. Cái thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy, đều là an bài tốt, làm ngươi bước vào giới tu hành ngày nào đó, vận mệnh của ngươi đã chệch hướng lúc đầu quỹ tích, bị thiên võ đại lục cho làm điều chỉnh, từng bước một dẫn ngươi đến nơi này. Nếu như đem trận này vận mệnh chi chiến, so sánh một cuộc cờ, như vậy ngươi đã định trước cũng là thiên võ đại lục phá cục giả. Thiên võ đại lục đem vận mệnh của mình đều bắt tại trên người của ngươi. Ngươi là nó hy vọng duy nhất. Đến mức thiên võ đại lục, tại sao muốn chọn trúng ngươi, nguyên nhân này chỉ sợ chỉ có nó mình biết rồi. Ngươi không phải thân là thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu a? Thiên võ đại lục sinh ra mới bắt đầu, các ngươi liền đã tồn tại a? Ta vẫn cho là, các ngươi liền có thể đại biểu thiên võ đại lục. Long Trần giật mình nói, Đồng Hoang Chung. Chúng ta ngũ đại chí tôn thần khí, trên thực tế là thiên võ đại lục xen lẫn thần khí. Khả năng ngươi đối cái từ này không hiểu, cái gọi là xen lẫn thần khí, cũng là cùng thiên võ đại lục cùng một chỗ sinh ra. Chúng ta là bị tạo hóa cùng một chỗ tạo nên. Tạo hóa. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đồng Hoang Chung cũng không trả lời Long Trần vấn đề này, tiếp tục nói, ngươi có thể đem thiên võ đại lục so sánh quân vương, mà chúng ta là hộ vệ. Bảo hộ thiên võ đại lục là thiên chức của chúng ta. Chúng ta chết rồi, thiên võ đại lục còn sẽ sống sót, nhưng là nếu như thiên võ đại lục diệt vong, chúng ta cũng sẽ cùng theo diệt vong. Bây giờ, tất cả mọi người quấn vào cục này bên trong, không ai có thể không đếm xỉa đến, Long Trần ngươi muốn phải cứu người bên cạnh ngươi, cũng chỉ có thể cùng thiên võ đại lục cùng tồn vong. Long Trần gật gật đầu, đối với thiên võ đại lục, Long Trần chưa bao giờ có bất luận cái gì phàn nàn. Đối với năm vị đại đế, cũng đều phát ra từ nội tâm kính phục, dù là thân làm quân cờ, hắn cũng cam tâm tình nguyện, dù là chiến tử sa trường, cũng chết cũng không tiếc. Long Trần một bên nghe Đồng Hoang Chung giảng thuật thiên võ đại lục bí mật, một bên khôi phục thương thế, thân thể của hắn bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đã tàn phế. Nhưng là bây giờ tinh thần bị bóp nát một khỏa về sau, toàn bộ tinh đồ đều sống lại, tự mình diễn hóa, lực lượng vô cùng vô tận. Khôi phục nhanh chóng lấy Long Trần linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Mà hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh lực, cũng tại điên cuồng chữa trị Long Trần huyết nhục, nửa canh giờ về sau, Long Trần thân thể khôi phục cửu thành, Long Trần mới đứng dậy. Đi vào điên cuồng run rẩy, miệng sùi bọt mép, ánh mắt đã nổ tung thiên hình trước mặt, duỗi ra một ngón tay, điểm tại trời hình mi tâm. Phốc, máu me tung tóe, thiên hình đầu bị đánh xuyên, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra.